Truyện Bảo Bối Con Là Ai, tập 2. Mình thực sự điên rồi sao? Lúc bà chủ đứng dậy muốn rời khỏi, Lăng Húc gọi lại hỏi: cô có biết là tôi đang ở nơi nào không? Bà chủ đáp: ở trong tiệm thôi. Lúc tìm việc đã nói là bảo ăn bảo ở luôn. Cậu cùng với con trai của mình ở phòng phía sau kia kìa, thuận tiện trong tiệm. Lăng Húc vò đầu một chút đáp: thôi được rồi. Buổi tối kết thúc công việc ở tiệm bánh ngọt, chỉ còn lại có Lăng Húc cùng với Thiên Thiên. Bà chủ nói phòng ở bên trong cùng của tiệm bánh ngọt, từ hành lang vẫn luôn đi vào. Lăng Húc dạo một vòng ở trong tiệm bánh, phát hiện ra bánh ngọt không ăn hết đều xử lý xong. Cậu nhìn thấy cô gái Thu Ngân bỏ vài cái bánh chưa bán hết vào trong túi rồi rời đi. Hiện tại trong tủ kính được trống rỗng, ngay cả đèn cũng tắt, nhưng mà trong không khí vẫn cứ nồng đậm cái mùi ngọt. Trở lại trong phòng, Thiên Thiên đang ngồi trên giường xem tivi. Nhìn thấy Lăng Húc tiến vào, cậu bé quay đầu liếc một cái rồi quay đầu trở lại, một câu cũng không nói. Lăng Húc có một chút không vui, cảm thấy thái độ của cậu bé không tốt. Vì thế đi qua đoạt lấy điều khiển từ xa trong tay cậu bé, kéo ghế lại đang ngồi ở trước mặt của nó, ngăn cản nó xem tivi, hỏi: nhóc là con tôi sao? Thiên Thiên ngẩng đầu lên nhìn cậu. Lăng Húc đột nhiên vươn tay ra, hai bàn tay nhéo hai má của cậu bé, sau đó dùng lực để kéo ra hai bên, còn nói thêm: nhóc là con tôi hả? Thiên Thiên bắt đầu dãy dụa kịch liệt, nâng chân lên không cẩn thận đá vào trong mặt của cậu. Lăng Húc nhất thời có một chút bốc quả, bắt lấy cánh tay của Thiên Thiên ném cậu bé lên trên giường, đánh vào mông của nó hai cái. Nhưng mà cậu xuống tay vẫn thật cẩn thận, đánh không mạnh. Nhưng đánh xong hai cái này, Thiên Thiên ghé vào trên giường không động. Một lát sau, Lăng Húc lo lắng rồi rướn đầu nhìn nó, thấy Thiên Thiên ghé vào giường nghiêng đầu không một tiếng động mà khóc. Rõ ràng là biểu cảm vẫn thật quật cường, môi mím thật chặt, nhưng nước mắt không ngừng rơi. Thấy Lăng Húc nhìn mình, Thiên Thiên đột nhiên khóc nức nở mà nói rằng: chú không phải là ba ba của cháu, trả ba ba của cháu lại cho cháu đi. Lăng Húc đột nhiên sửng sốt một chút, cảm thấy có một chút không đành lòng. Thiên Thiên nâng cánh tay lên lau nước mắt một chút, dùng sức để hút cái mũi. Lăng Húc gãi gãi mặt, đối với cái chuyện mình bắt nạt một học sinh tiểu học, nhưng mà không đúng đâu, không phải là học sinh tiểu học, rõ ràng là một đứa trẻ còn đi nhà trẻ, ít nhiều cảm thấy có một chút ngại ngùng. Nhưng rồi cậu lại không biết dỗ dành con nít đâu, giải thích với nó thì lại quá mất mặt. Chuyện như vậy cậu lại càng không làm được. Do vậy một chút, vươn tay lấy một cái tờ giấy vệ sinh ở bên cạnh, lùng tùng giúp Thiên Thiên xoa xoa mặt, rồi chà đến cái mũi của cậu bé đều đỏ. Thôi, cuối cùng Lăng Húc nói như vậy, chính mình đứng lên đi buồng vệ sinh. Cứ trong lòng của hai người đều không vui, nhưng mà trong phòng nghỉ có một cái giường đôi mét rưỡi, buổi tối hai người vẫn là phải cùng nhau. Thiên Thiên tự mình đi vào trong buồng vệ sinh tắm rửa. Lăng Húc nghe được tiếng nước, nhìn không được mà cùng đi qua hỏi: cần giúp không hả? Thiên Thiên không nói một lời nào, cũng không có phản ứng cậu, tự mình cởi nút áo, cởi quần, chui vào dưới vòi hoa sen. Lăng Húc nhìn nó làm được hết, vì thế lại lui ra bên ngoài. Trong chốc lát, Thiên Thiên tắm rửa xong đi ra, thân thể trần truồng đi lên trên giường, tự mình xốc chăn nằm vào phía bên trong giường. Lăng Húc ngồi bên trên giường trong một chốc lát, sau đó cũng đi tắm rửa một cái, rồi trở về phòng nằm lên trên giường, nhưng cách cậu bé bên cạnh một khoảng cách, không đụng vào nó. Tâm tình có một chút phức tạp, Lăng Húc gối đầu lên trên tay của mình, nhìn trần nhà sững sờ. Trong phòng mở điều hòa, cho nên mặc dù là buổi tối nóng bức, cũng không có cảm thấy nóng một chút nào. Điều duy nhất ảnh hưởng đến Lăng Húc đi vào trong giấc ngủ vẫn là bất an cùng với phiền toái ở trong tận đáy lòng. Cậu không phải là một bé ngoan, bởi vì từ nhỏ điều kiện ở trong nhà đều không tồi, lại có một ông anh trai lớn hơn cậu 5 tuổi. Hàng năm cha mẹ bên ngoài đều vội vàng kiếm tiền không để đến cậu. Người đối xử với cậu tốt nhất cũng chính là ca ca. Khi còn bé, cậu muốn cái gì ca ca cũng đều mua cho cậu. Sau này lên trung học, thường xuyên ở bên ngoài nghe chuyện thị phi, ca ca cũng sẽ giúp cậu để mà ổn thỏa dàn xếp. Khi mà nhiều lần bị gọi phụ huynh, đều là anh của cậu giúp cậu đi. Sau đó về đến nhà, điên gạt ba mẹ là không cho bọn họ biết. Có thể nói là Lăng Húc là một đứa bé bị ca ca làm cho hư. Cho nên học trung học, cậu thường đi chơi với cái đám bạn ở bên ngoài, hút thuốc uống rượu rồi đánh nhau. Mọi thứ đều làm, tính tình cũng là không tốt. Chỉ một khuôn mặt không tồi, người thoạt nhìn cao cao, đẹp trai. Hơn nữa, trong nhà có nhiều tiền, biết ăn, biết mặc. Ở trong trường thực là được con gái theo đuổi. Nhưng thẳng đến trung học, Lăng Húc vẫn không chính thức lùi tới với cái cô gái nào cả, bởi vì cậu vẫn luôn có đối tượng thầm mến. Khi đó mắt rất cao, thích nữ sinh đẹp nhất trường học, Triệu Phiển Nghiên. Theo đuổi 1-2 năm, cho đến cuối cùng là cũng không thể nào nắm tay được. Nhưng hiện tại đột nhiên lại liền có con trai. Lăng Húc đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, nghĩ thầm rằng đứa con trai này không lẽ là cậu cùng với Triệu Phiển Nghiên sinh ra sao? Nhưng mà theo ánh sáng mỏng manh, Lăng Húc miễn cưỡng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nhu nhuận của cái đứa thiên thiên này. Cậu bé này đã ngủ thật say rồi, bất tri bất giác xoay người dựa vào Lăng Húc. Mẹ nó, trong lòng của Lăng Húc nghĩ, thực sự có một chút giống nha. Cũng chỉ có nữ sinh đẹp như là Triệu Phiển Nghiên mới có thể sinh ra một đứa bé đáng yêu như vậy đi. Nghĩ như vậy, Lăng Húc có một chút yên tâm viên mãn. Nếu như cậu và Triệu Phiển Nghiên sinh con, như vậy hai người khẳng định đã kia gì qua rồi. Nhưng mà chuyện quan trọng như vậy lại tốt đẹp như thế, cậu quên. Lăng Húc ngồi trên giường, cả người đều lâm vào trầm trọng đả kích. Một hồi lâu, cậu mất mát nằm trở về. Không biết chuyện này có thể có ý nghĩa gì, dù sao là cũng không trải qua. Nhưng mà cũng không nhớ rõ. Hiện tại chuyện cậu nên làm nhất là trở về bên cạnh người nhà, mà không phải mang theo một đứa nhóc không rõ lai lịch du đãng ở bên ngoài. Nói không chừng trở về có thể làm xét nghiệm ADN, làm rõ ràng rốt cuộc là có phải con của mình hay là không. Bà ba tuy rằng là không quản cậu, nhưng mà đối xử với cậu vẫn cứ rất tốt. Cậu thích cái thứ gì, bà ba cũng sẽ đều mua cho cậu. Mẹ thì tính tình không tốt lắm, yêu chơi mạt chược đi dạo phố, nhưng mà thường xuyên đi dạo phố trở về sẽ mua quần áo cùng với giày chơi bóng cho cậu. Thích cho cậu ăn diện ngăn nắp đẹp trai. Ca ca hình như là người mình nhớ rất rõ, vẫn là ca ca. Trong lòng của Lăng Húc nghĩ nghĩ, bất tri bất giác mà ngủ mất. Nhưng rồi cảm giác ngủ không quá lâu, bởi vì trời còn chưa có sáng. Phòng bếp của tiệm bánh ngọt đã có người bắt đầu làm việc. Bọn họ phải cho ra lò cái lô điểm tâm đầu tiên trước 7 giờ sáng. Như vậy mới có thể cung cấp bữa sáng cho tộc đi làm. Nếu như đổi lại là Lăng Húc của lúc trước, những động tĩnh đó khẳng định là không thể làm cho cậu bừng tỉnh. Nhưng hiện tại không biết xảy ra chuyện gì, một chút tiếng động nhỏ cũng đã đủ để làm cho cậu giật mình mà tỉnh lại, giống như không phải là một thiếu niên hơn 10 tuổi. Thiên Thiên bên cạnh vẫn cứ còn ngủ say, vùi đầu vào trong ngực của Lăng Húc, phát ra tiếng hít thở đều đều. Ngay từ đầu, Lăng Húc đã có một chút mơ hồ, không biết mình đang ở nơi nào. Nhưng mà từ từ thanh tỉnh, đã hiểu ra được tình cảnh của chính mình. Rạng sáng, mọi người an tĩnh, nằm ở trong hoàn cảnh lạ lẫm, nghe động tĩnh của xa lạ bên ngoài. Nghĩ đến quá khứ bị chính mình ném đi, cùng với tương lai không thể nào biết trước, Lăng Húc khó chịu chưa từng thấy. Chậm rãi, ánh mắt của cậu đã bắt đầu chua xót, cái mũi bắt đầu đỏ lên. Cậu biết là mình đang khóc. Tuy rằng là thực vô dụng, nhưng dù sao cậu vẫn là một học sinh trung học chưa từng độc lập đối mặt với xã hội. Cậu cảm thấy như vậy cũng có thể tha thứ. Yên lặng khóc ở trong chốc lát, Lăng Húc nghiêng đầu, cách chăn cọ nước mắt lên trên ngực của Thiên Thiên. Cậu ngửi thấy được cái mùi của cậu bé, nghĩ đại khai chính là mùi sữa đi. Sau đó giống như ôm gối ôm mà ôm lấy cậu bé, nhắm mắt lại và tiếp tục ngủ. Sau này rồi lại mơ mơ màng màng mà ngủ đi. Lúc tỉnh lại trời cũng đã sáng. Lần này là vì có người gõ cửa, Lăng Húc mới bừng tỉnh lại. Cậu xoay đầu nhìn Thiên Thiên còn ngủ trong ngực của mình, vì thế chính mình từ trên giường đứng lên mà đi mở cửa. Ngoài cửa chính là bà chủ. Cô ta quát Lăng Húc: Nè, cậu không cần phải đi làm, nhưng mà đứa trỏ nhỏ này còn phải đi học đó. Làm cái quái quỷ gì thế hả? Lăng Hút cuốn tay cuốn chân mà xách Thiên Thiên dậy, rửa mặt đánh răng, rồi sau đó thay quần áo. Lúc đi lên phía trước cửa hàng, nhìn thấy trong quầy đã bày đủ các loại bánh mì cùng với bánh ngọt, cậu mới nhớ mình chưa có ăn điểm tâm, nhất thời là cảm thấy đói bụng. Lúc chuẩn bị ra cửa, Lăng Hút cầm hai cái bánh mì từ trên quầy, mình cùng với Thiên Thiên mỗi người một cái, kết quả làm cho bà chủ tức giận đến thiếu chút nữa là nhảy dựng lên. Đi ra khỏi tiệm bánh ngọt, Lăng Hút hỏi Thiên Thiên: "Nè, nhà trẻ đi hướng nào chứ?" Thiên Thiên không trả lời, chính mình đi lên phía trước. Lăng Hút đành phải đi theo phía sau của nó. Bạn nhỏ này hiện tại làm cho làm mình làm mẩy. Lăng Hút biết, cảm thấy có một chút không kiên nhẫn, rồi lại cảm thấy có một chút thực xin lỗi nó, giống như thực sự tự trách mình làm mất ba ba của nó vậy. Nhưng mà ba ba của nó sẽ như thế nào đây chứ? Lăng Hút cắn bánh mì, quay đầu nhìn về phía siêu thị Duyệt Cấu phía đối diện, bước chân bất giác ngừng lại. Thiên Thiên phát hiện là cậu dừng lại, cũng vì thế mà ngừng lại. Một lát sau, Lăng Hút phục hồi lại tinh thần, tiến lên trên hai bước đuổi tới bên cạnh Thiên Thiên nói: "Nè, sợi liên lạc sao hả? Đến đây, nắm tay của ca ca đi." Thiên Thiên liếc cậu một cái nói: "Cháu sợ chú đi lạc thì có đó, ngu ngốc." Lăng Hút suýt chút nữa đã té ngửa, cậu rõ ràng là nhìn thấy vừa rồi cậu bé này trợn mắt xem thường. Cậu nói: "Đó, tôi chính là ba ba của nhóc đó." "Chú không phải." Thiên Thiên đột nhiên có một chút kích động. "Vừa rồi chính chú cũng đã nói là không phải mà." Lăng Hút bắt cổ tay của nó: "Vậy nhóc cứ nói đi, nhóc từ chỗ nào tới chứ?" Thiên Thiên dùng sức giãy giụa, đền lại đá rồi đánh cậu. "Chú có không biết chú là ai mà, chú không phải là ba ba của cháu đâu. Chú trả lời ba ba của cháu cho cháu đi." Người đi đường chung quanh đều nhìn về phía bọn họ. Lăng Hút đột nhiên có một chút khẩn trương, hù nhỏ cậu bé: "Câm miệng, nè, không thì tôi đánh đó." Thiên Thiên dứt khoát gào khóc lên. Lăng Hút nhìn thoáng trái phải, thực sự là không thể nào tiếp tục ở chỗ này. Cậu ôm Thiên Thiên khi lên trên vai, chạy tới góc đường. Ở một nơi không người, Lăng Hút đặt Thiên Thiên xuống, phát hiện là không biết từ lúc nào bắt đầu nó đang ngừng khóc. Tuy rằng là ánh mắt nó còn hồng, nước mũi còn chảy một chút, nhưng mà biểu cảm của Thiên Thiên là bình tĩnh. Nó đang nhìn Lăng Hút, một câu cũng không nói. Lăng Hút kịp phản ứng, vừa rồi cái đứa nhỏ này cố ý khóc lớn ở trên đường đi, đột nhiên cảm thấy có một chút đau đầu. Lăng Hút ngồi xổm xuống, cào tóc lung tung một hồi, vội vàng muốn tìm điếu thuốc để mà hút. Thiên Thiên đứng ở trong chốc lát rồi lại nói: "Cháu sắp đến muộn rồi đó." Lăng Hút giơ tay lên lau lau mặt một cái, đứng lên vươn một bàn tay ra: "Đi thôi, đến trường." Thiên Thiên do dự một chút, cuối cùng vẫn là cầm lấy tay của Lăng Hút. Lăng Hút đưa Thiên Thiên đi nhà trẻ, cuối cùng là tạm thời làm sáng to một chuyện. Nhưng khi mà nghĩ đến buổi chiều còn phải tới đón nó, buổi tối là còn phải mang theo nó trở về căn phòng nhỏ đi ngủ, Lăng Hút rồi lại cảm thấy vô cùng thống khổ. Đứng ở ngoài cửa lớn của nhà trẻ, nhìn đến người đi chung quanh, trong ma lúc nhất thời, Lăng Hút không biết làm mình nên đi cái chỗ nào mới phải. Trước kia, lúc còn đi học, cứ không muốn lên lớp, không muốn ở lại trường học. Hiện tại có rất nhiều thời gian của mình, nhưng cậu lại không biết phải nên làm như thế nào mới tốt. Đương nhiên, cậu không có định đi bệnh viện, cậu không cho là mày bị đúng trúng phá đầu. "Phải tìm ba mẹ sao? Nếu như chuyển nhà, như vậy liền đến siêu thị đi, chắc chắn sẽ có người biết nhà họ Lăng là rốt cuộc đang ở nơi nào." Trong lòng tính toán như vậy, Lăng Hút chuyển phương hướng, chạy chậm về phía siêu thị Duyệt Cấu. Nam sinh trung học luôn cảm thấy chính mình là không thể dùng hết tinh lực, giống như là đi đường cũng không muốn cho đi đàng hoàng. Lăng Hút chạy tới cửa siêu thị, dừng lại hít thở trong chốc lát mới đi vào bên trong. Tuy rằng ở trong trí nhớ của cậu là một thiếu niên chưa từng ra xã hội, nhưng mà như thế nào giao tiếp với người ta thì cậu lại phải là không hiểu. Cậu không có tùy tiện gặp ai cũng là hỏi tới, mà đi là đi vào trong siêu thị. Vừa đi lại vừa do dự mình nên mở miệng đề xuất gặp giám đốc bọn họ như thế nào, sẽ có người tin tưởng cậu sao chứ. Vừa nghĩ rồi lại vừa đi dạo trong siêu thị. Bởi vì là buổi sáng, thời gian cũng còn rất sớm, người trong siêu thị không có quá nhiều, chỉ có khu thức ăn sống có không ít các cô chú thím mua thức ăn. Đây thực sự là duyệt cấu của nhà bọn họ hay sao chứ? Nhìn siêu thị rộng mà chỉnh tề, Lăng Hút có một chút bắt đầu hoài nghi. Cậu không biết nên làm như thế nào, luôn luôn di chuyển ở trong siêu thị. Không bao lâu liền phát hiện ra có người đi theo chính mình. Vừa mới đầu, Lăng Hút lại còn không kịp phản ứng người kia có ý gì. Sau này liếc mắt thấy hắn ta mặc quần áo bảo an, đột nhiên hiểu được đây chính là tưởng mình ăn trộm rồi. Lăng Hút nhất thời cảm thấy có một chút tức giận, nghĩ thầm rằng toàn bộ siêu thị đều là của nhà cậu, cậu còn cần ăn trộm sao chứ? Có bản lĩnh ông gọi ông chủ của các người tới đi. Suy nghĩ này vừa ra, nhất thời liền nhanh không kịp. Lăng Hút nhìn giá hàng bày bán ở bên người, rồi lại trộm cái liếc bảo an phía sau, vươn tay cầm một khối sô-cô-la bỏ vào trong túi áo. Qua 2-3 giây đồng hồ, bảo an kia liền đi tới, thái độ coi như là lễ phép mà nói rằng: "Đà, có thể mời anh đi theo tôi một chuyến không hả?" Lăng Hút nhìn hắn ta: "Có chuyện gì chứ?" Bảo an không nói thẳng, dường như là không muốn kinh động khách hàng, chỉ thấp giọng mà nói: "Phiền anh đi tới đây một chút." Lăng Hút không hề động, mà thân thể hơi hơi dựa vào giá hàng ở phía sau, nói rằng: "Tôi muốn gặp giám đốc của các anh." Bảo an chần chừ một chút, trả lời của cậu: "Được, anh đi theo tôi đi, tôi mang anh đi gặp giám đốc." Lăng Hút cắm hai tay vào trong túi áo, cười hì hì mà đi theo hắn ta. Trên đường mang theo Lăng Hút tới trước ăn văn phòng, bảo an kia luôn luôn dùng một cái bộ đàm để nói chuyện. Lúc đi vào trong phòng an ninh, Lăng Hút nhìn thấy bên trong có một người trẻ tuổi mặc tây trang. Người kia nhìn thấy bọn họ tiến vào, trực tiếp nói với Lăng Hút: "Chào anh, tôi là giám đốc của siêu thị này, có thể mời anh trả lại đồ lấy từ trong siêu thị ra đây hay không chứ?" Lăng Hút nhìn trước ngực tay trang của hắn ta có treo một cái bảng tên, bên mặt quả thực là viết cái chức vị giám đốc siêu thị. Vì thế cười cười với hắn ta, dường tay lấy ra sô-cô-la trong túi áo đặt ở trên bàn, nói rằng: "Tôi quên lấy xe đẩy, vốn là chuẩn bị đi ra ngoài mới tính tiền." Giám đốc hiện như là không tin cậu, mà lễ phép cứng nhắc nhắc rằng: "Cậu ở lại đâu chứ?" Lăng Hút lắc đầu: "Không có." Trước đó cậu di chuyển giữa các giá hàng, bảo an theo dõi từ bên camera đã sớm bắt đầu hoài nghi là cậu trộm đồ vật. Nhưng bởi vì vẫn luôn không bị màn hình bắt được, cho nên không dễ dàng kinh động cậu. Thẳng đến khi mà xác định nhìn thấy cậu cầm sô-cô-la đi, sau đó giám đốc lại bị bảo an mời tới, bọn họ cũng không cho rằng Lăng Hút chỉ trộm một cái thứ này mà thôi. Nhưng mà họ không thể nào kiểm tra người, chỉ là muốn tận khả năng dùng phương thức hòa bình để mà giải quyết vấn đề. Giám đốc nói với Lăng Hút: "Nếu nhanh giao đồ vật ra đây, chúng tôi là có thể không sao đó, cũng sẽ không báo nguy." Lăng Hút buông không buông tay: "Tôi không có mà." Cậu tùy ý kéo ghế dựa bên cạnh lại đây, đặt mông ngồi xuống, sau đó nói rằng: "Hơn nữa tôi không có cần trộm đồ đâu, anh biết tôi là ai không chứ?" Giám đốc nhìn cậu, biểu cảm không có gì đặc biệt, trong giọng nói là chẳng hề để ý. "Anh là ai hả?" Lăng Hút nói: "Tôi chính là con trai của ông chủ các người đó, tổng giám đốc Duyệt Cấu, con trai Lăng Lương Công." Giám đốc trầm mặt một chút hỏi: "Lăng Lương Công là gì nào chứ?" Lăng Hút hơi nhíu mày, cậu không biết giám đốc trẻ tuổi trước mặt nói thật hay là nói giỡn. Cậu nói: "Nè, Lăng Lương Công không phải là ông chủ Duyệt Cấu các người hay sao chứ? Vậy giờ ông chủ Duyệt Cấu là ai?" Giám đốc thật là bình tĩnh mà đáp: "Ông chủ của Duyệt Cấu tên là Lăng Dịch." Lăng Dịch chính là ca ca của Lăng Hút, là ca ca từ nhỏ cho đến lớn đều yêu thương cậu nhất. Bà đã giao siêu thị cho ca ca sao chứ?